Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, bị dọa đến, mang theo bất tường hơi thở. Đây là cái gì? Nghe, giận, tư, nhắm mắt lại, không sai, không khó tưởng tượng, đầu tiên, sau đó, hời, gật đầu, lúc này đây, có ý tứ gì? Hảo, ngoặc kép, hết chương.